Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 223. Ba cấp sức mạnh, quân dụng phi cơ vận chuyển bên trên Lâm Tư ôm lấy một cái hình chữ nhật hộp kim loại từ. Bên người đi theo hai cái đồng dạng ăn mặc màu đen đồng phục tác chiến đồng nghiệp. Trong buồng phi cơ trang có mấy cái thùng đựng hàng. Còn có hai cái tiểu đội đặc thù sự kiện xử lý bộ đội. Loại này phi cơ vận chuyển vừa bay đến không trung, bên trong buồng phi cơ nhiệt độ liền nhanh chóng hạ xuống. Lạnh để cho người thở ra khí đều kết thành xương. Thùng đựng hàng bên trong chính là nhất mới khai phá ra một nhóm siêu phàm đạo cụ. Sẽ đưa đến cả nước các nơi, phân phát đến chuyên người tiểu tổ trên tay. Đặc biệt ứng đối và xử lý quốc nội từ từ hiện lên một chút siêu phàm sự kiện. Mà Lâm Thư ôm lấy trong hộp, chứa chính là thần kiếm động uyên. Bắc phương một tòa biên giới thôn xuất hiện đại lượng tà linh ma vật. Toàn thôn đều bị quỷ dị khói đen bao phủ. Hơn ngàn người tung tích không biết. Sự kiện đánh giá vì màu cam nguy hiểm cấp bậc. Trình độ khả năng đạt tới cấp 2 trở lên. Toàn bộ thôn bao gồm trấn đều bị phong tỏa, nhưng là liền tiến vào bên trong điều tra viên đều tan biến không còn dấu tích. Không có ở trở lại, sự kiện ngay lập tức sẽ thọt đến Chu Dương nơi nào. Sau đó Lâm Thư bị sai phái đi điều tra cùng trấn áp, đồng thời thuận đường đem cái này một nhóm siêu phàm vật liệu vận chuyển đến chế định điểm. Nhắm mắt lại lim dim Lâm Thư, đột nhiên mở mắt. Chỉ nhìn thấy tại trong tầng mây, một ánh hào quang theo vân trên biển vượt qua, sát qua máy bay bên bờ sông về phương xa, liền phi công đều giật mình, bảo trì đề phòng, có siêu phàm giả đi theo chúng ta, lăng không phi hành, cấp 2 trở lên, không đúng, tuyệt đối không phải là thông thường cấp 2 siêu phàm giả. Đây là người nào? Lâm Thư thần thức lập tức xuyên thấu qua buồng phi cơ nhìn đến bên ngoài cảnh tượng. Cảm nhận được ánh sáng cuốn sạch mà qua sức mạnh, cả kinh liền trong hộp động uyên kiếm cũng cùng phát ra một tiếng khinh minh. Cái kia tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, không thua với Lâm Thư khống chế động uyên kiếm độn quang. Bất quá tia sáng kia chớp mắt rồi biến mất, theo tầng mây xuyên qua hướng xa xa gào thét mà đi. Không chút nào dừng lại, căn bản cũng không phải là vì động này uyên kiếm cùng cái này một nhóm vật liệu mà tới. Cũng tương tự không phải là nhằm vào thuyền người ở bên trong mà tới. Lâm Thư tĩnh tâm xuống, trong hiện thế có như vậy tu vi không có mấy người. Mà ở trong nước thì càng có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi. Lâm Thư càng là từ độn quang kia bên trong ngửi ra một tia mùi vị quen thuộc. Phong Đô, Lâm Thư cau mày, nhìn lấy độn quang đi xa phương hướng. Phong Đô là trong hiện thế thần bí nhất mấy cái siêu phàm giả một trong. Tại chúng thần điện chúng thần trên bảng xếp hạng, vị trí thứ 3 Thanh Dương. Phong Đô, Cổ Ích ba người từ đầu đến cuối luân hồi thay nhau. Nhưng từ đầu đến cuối đều duy trì tại tiền tam. Ba người này cơ hồ bị trong hiện thế siêu phàm giả coi là thần một dạng sùng bái. Đóng cho bọn hắn tại trong hiện thế ra tay hình ảnh từ đầu đến cuối treo ở siêu phàm giả diễn đàn. Bên trên cung người chiêm ngưỡng, bọn họ tại thần ma trong thế giới địa vị và đủ loại bố trí ra tay. Cũng một mực bị người tân tân nhạc đạo, thậm chí theo trong tay bọn họ lưu truyền tới cấp thấp thuật pháp. Tỷ như ngũ hành thuật pháp, ảo thuật, vu chú chi thuật, thông linh triệu hồn chi thuật, nhất thịnh hành chính là theo trên tay bọn họ lưu truyền tới. Đồng dạng bọn họ cũng là các nước nhà nước siêu phàm tổ chức cùng với dưới đất siêu phàm tổ chức. Kiêng kỵ nhất tồn tại, bất quá thật may xếp hạng trước nhất Thanh Dương, Cổ Ích, Phong Đô, luyện kim thuật sĩ John Phúc Ro, Trương Hạc Minh. Người sói Brand, Bạch Vu Sư Hobart, Druid Marine những người này chi phần lớn đều là tuân giữ quy tắc trật tự. Cũng không có cái loại này người điên, bằng không trong hiện thế còn không biết phải ra loạn gì. mà Phong Đô cũng giống vậy. Tại trong hồ sơ bị xếp loại vì tính cách nhàn vân giã hạc, nhân vật tầm thường, chỉ để ý tu luyện, không quan tâm những thứ khác hết thảy, đồng dạng chán ghét phá hư trật tự sự kiện. Theo trước đây ra tay cũng có thể thấy được, bị liệt vào có thể khống chế siêu phàm giả, mà lần này Lâm Thư phải đối phó chính là mất khống chế nguy hiểm cấp bậc siêu phàm giả. Mặc dù cái kia chớp mắt rồi biến mất ánh sáng đã không thể truy lùng, nhưng là từ phương hướng cũng đại khái có thể suy đoán ra đối phương con đường. Hắn đây là muốn trở về Vi Cảng Thị, hay là đi thì sao? Lâm Thư chuẩn bị một chút máy bay sau liền lập tức đánh một phần báo cáo trở về. Liên quan với những thứ này đỉnh cấp siêu phàm giả chiều hướng, chỉ cần bọn họ không ló đầu, cơ hồ không cách nào tiến hành truy lùng cùng xác định vị trí. Nhưng là toàn thế giới nhưng cũng đồng dạng chú ý vô cùng. Người như vậy, một người cũng đủ để nhấc lên sóng gió kinh hoàng và toàn bộ thời cuộc hỗn loạn. Cũng không do mỗi cái siêu phàm tổ chức không chú ý cùng nghĩ hết tất cả biện pháp áp chế những thứ này tại trong hiện thế không an định nhân tố. Lâm Thư trung gian vòng vo mấy trạm, liền đi Nam Phương biên giới một tòa thôn trấn. Còn chưa tới, bên trong thôn trang kia tà dị tình huống liền hoàn toàn biến mất. Toàn bộ thôn trang sương mù dày đặc cùng dị trạng đều nương theo lấy cùng tiêu tán không còn một mống, mà tồn tử bên trong người cũng theo đó không thấy. Lâm Thư đến được sau lập tức triển khai điều tra, căn cứ bí thuật truy lùng đến một vị tại siêu phàm giả ghi chép vì cấp một dị quốc siêu phàm giả, yên lặng đột phá cấp 2, thử nghiệm ở chỗ này tiến hành liên quan với hương khói nguyện lực thử nghiệm. Bắt trước cái kia ma nữ Mary nghĩ muốn tiến hành hương khói nguyện lực thu thập cùng vận dụng, mà khắp nơi Lâm Thư nắm giữ động uyên kiếm đến trước khi tới. Hắn liền lập tức góp nhặt tất cả tà linh, thoát đi biên giới tháo chạy trở về nước, nhưng là lại không nghĩ tới Lâm Thư chết đuổi theo không thôi. Lâm Thư nắm giữ động uyên kiếm theo đuổi mấy trăm dặm, lập tức theo quốc nội xông vào biển khơi, muốn lợi dụng biển khơi chạy trốn. Trận này trốn giết đuổi bắt đưa tới toàn thế giới siêu phàm giả chú ý. Thậm chí mấy cái siêu phàm thế lực thông qua vệ tinh tới chú ý lần này siêu phàm sự kiện cùng hai vị cấp 2 siêu phàm giả đại chiến. Đây là thực tế siêu phàm giả lần đầu tiên liên quan với cấp 3 lực lượng đại chiến. Tất cả mọi người đều muốn chú ý làm chứng liên quan với cấp 3 sức mạnh mạnh như thế nào. Thần kiếm động uyên lại có thể đạt tới mức độ như thế nào. Thậm chí Lâm Thư lần này hành động cũng đồng dạng là tại hướng toàn thế giới biểu diễn thần kiếm động uyên sức mạnh. Cái này một cái cấp 2 siêu phàm giả, chẳng qua chỉ là giết gà dọa khỉ con gà mà thôi. Động uyên kiếm xung thiên kiếm quang ở trên trời vượt qua mấy trăm dặm, cuối cùng theo bầu trời rơi xuống một kiếm nước biển rạch ra. Một kiếm để cho sở quan tâm một màn này siêu phàm giả nhất thời đều trợn to hai mắt. Tia sáng chói mắt thật giống như mặt trời ở trên trời sáng lên. Chết! Đứng ở bên trên đám mây Lâm Thư nhẹ phun ra một chữ. Sau đó cầm động uyên kiếm xung thiên kiếm quang rơi xuống. Đây là nàng lần đầu tiên vận dụng động uyên kiếm, mà đối thủ càng là một gã cường đại cấp 2 siêu phàm giả. Mặc dù cấp 2 siêu phàm giả mạnh yếu khác biệt to lớn, nhưng là cũng đã là trong hiện thế cao cấp sức mạnh. Biển khơi đều xé ra xé rách, nhấc lên cơn sóng thần. Ánh sáng màu vàng chui vào đáy biển, trực tiếp hiển lộ ra bên trong đáy biển bị nồng đậm bộ lông màu đen bao bọc quả cầu đen. Cái kia quả cầu đen chính ẩn nấp dưới đáy biển hướng phương xa bỏ chạy. Vừa lúc bị một kiếm đánh trúng, bảy cái khủng bố dữ tợn nữ nhân đầu lâu hướng về bầu trời nhìn chăm chú mà đi phát ra gào thét bi thương. Thật dài tóc đen phiêu vũ mang theo màu đen hơi khói kích động mà lên, tạo thành cao hơn 20 thước cột khói, nhưng là ở đó từ trời rơi xuống thần kiếm phía dưới, dễ dàng bị xé nứt đánh xuyên. một kiếm xóa đi 7 cái nữ nhân đầu lâu, sau đó đem ẩn núp ở phía sau trung niên gầy nhom siêu phàm giả xé rách. Tùy tiện đánh chết, thần kiếm động uyên, thần kiếm động uyên, tại sao thứ nhất hết lần này tới lần khác là ta? Cái kia trung niên gầy nhom điên cuồng giống giận, trở thành thứ nhất chết ở động uyên dưới kiếm vong hồn. Siêu phàm thế giới nhất thời hơi khiếp sợ, tất cả mọi người đều không dám tin tưởng. Siêu phàm diễn đàn bên trên liên quan với cấp 3 sức mạnh còn có thần kiếm động uyên bài post sinh. Trưởng, mỗi một người đều đang khiếp sợ khủng bố cái này cấp 3 sức mạnh. Cái kia từ trời rơi xuống một kiếm, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi. Một tên cấp 2 siêu phàm giả, tại vừa đối mặt bên dưới, liền dễ dàng đánh chết. Lâm Thư xách theo thần kiếm động uyên đuổi theo, liền đem kiếm rơi xuống, người liền chết, không có bất kỳ phản kháng cùng chỗ trống để né tránh. Phải biết trước đây ma nữ Mary, tại hai gã cấp 2 siêu phàm giả và mấy chục người đuổi giết mai phục bên dưới, cuối cùng vẫn là chạy. Muốn giết chết một tên cấp 2 siêu phàm giả có khó khăn bao nhiêu cũng có thể thấy được. Mà bây giờ lại giống như một cái heo chó liền bị tùy tiện làm thịt giết chết rồi. Để cho không ít mới vừa bước vào cấp 2 siêu phàm giả đều sợ mất mật. Đem thế giới Đông Phương liệt vào cấm địa, mà tại thần kiếm động uyên với trên biển đánh chết dị quốc siêu phàm giả sau. Lệnh nhóm lớn siêu phàm giả sợ run tim mất mật thời điểm. Một cái càng làm cho người ta khiếp sợ tin tức truyền ở trong hiện thế. Thần chủ cổ ích đột phá cấp 3. Đây là trong hiện thế thứ nhất đột phá cấp 3. Là kế Lữ Chu lấy hương khói thuật luyện khí luyện chế ra thần kiếm động uyên sau. Một lần nữa chấn kinh toàn bộ siêu phàm thế giới tin tức nặng ký. Thần kiếm động uyên xuất thế. Tuyên cáo thời đại mới đến. Cấp 2 siêu phàm giả không còn là chúa tể siêu phàm thế giới hàng đầu sức mạnh. Mà cổ ích vật phá cấp 3. Tuyên cáo cấp 3 thời đại hoàn toàn tới. Nghe nói tại kinh đô trên bầu trời, có người vỗ tới thần chủ cổ ích đột phá tình cảnh. Một ánh hào quang phóng lên cao, vô số phù văn cấm chế theo một chỗ phong cảnh xinh đẹp thần cung bên trên tràn vào chân trời. Tại 200-300 mét trên bầu trời hội tụ thành vân, màu sắc sặc sỡ đám mây trong đó có thể nhìn thấy kịch liệt linh quang lưu truyền. Diện tích lớn hẹn dài rộng hẹn gần 100 mét, theo sau một tiếng giống như thần Phật hò hét. Cái kia ngũ thải linh quang hóa thành tầng mây, biến thành một đạo vân trụ lần nữa rơi xuống, bị cái kia thần cung bên trong tồn tại một hớp nuốt xuống. Tiếng chuông vang lên, mấy chục ngàn tín đồ cùng trong cung vu nữ, thần thị, cùng quỳ cúi trên mặt đất, giống như tham bái thần Phật. Tình cảnh kia để cho người nhiệt huyết sôi trào. Loại này long trời lỡ đất thủ đoạn không phải là dựa vào ngoại vật. Một hơi nuốt mây nhà khói, vẫy tay hô phong hoán vũ, giống như lục địa chân tiên. Tục truyền cổ ích ngưng tụ là một viên ngũ hành sát khí đan. Tại cấp 3 tiên đạo trong truyền thừa, cũng gọi là lợi hại nhất mấy loại bên trong. Sau đó bởi vì thần chủ cổ ích đột phá, chúng thần điện chúng thần bảng bên trong, đem thần chủ cổ ích bài vị, thoáng cái kéo cao đến hạng nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.